Hắc ám văn minh, quyển 6 chương 11, kho dự trữ năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một cái văn minh vô luận phồn hoa như thế nào, đều có không thể thoát khỏi bị hắc ám cắn nuốt. Vô số quốc gia văn minh, chủng tộc từng ở trên địa cầu nở rộ ra ánh hào quang, đều tại dưới hắc ám bị bẻ gãy nghiền nát bị diệt. Dựa theo lịch pháp văn minh Maya tính toán, văn minh hiện đại thuộc thời đại văn minh mặt trời thứ 5, văn minh Atlantis là thời đại văn minh mặt trời thứ 4, xưng là văn minh quang minh. Mà hiện đại thời đại văn minh mặt trời thứ 5, ở trong học thuyết của các khoa học gia, còn được gọi là văn minh tinh thần. Hơn nữa tuyệt đại đa số khoa học gia sau khi dốc lòng nghiên cứu và thôi chắc thì nhân loại ở mấy trăm năm sau, sẽ tiến hóa thành một tầng thứ khác, đại não được khai phá cao độ, do đó thức tỉnh lĩnh vực tinh thần cái. Thời điểm kia, đó sẽ là thời điểm huy hoàng nhất của thời đại văn minh mặt trời thứ 5. Nhưng mà, trước mắt trên địa cầu bạo phát tai nạn, dưới bệnh độc phát tán, vô số sinh vật đã trở thành ngụy sinh vật hắc ám, mà nhân loại có thể thông qua hấp thu lực lượng của chúng nó để tăng phúc tự thân, gia tốc tiến hóa. Vốn theo lịch pháp Maya đến tính toán, 2012 đó là tận thế hủy diệt thế giới, mặt trời sẽ biến mất sau khi tiến vào bóng tối xong, liền rốt cuộc nhìn không thấy ánh sáng. Dựa theo thuyết pháp hành tinh là có sống lâu, là con này có thể tồn tại, cho nên tuyệt đại đa số mọi người đều tin tưởng vững chắc ở năm 2012 thì địa cầu sẽ gặp tận thế. Mà trên thực tế, nếu các khoa học gia trên địa cầu kiểm tra đo lường ra ngày 21 tháng 12 năm 2012, mặt trời thật sự sẽ biến mất thì trước đó sẽ chuẩn bị phi thuyền, tiến hành di chuyển, dù sao nếu không có mặt trời chiếu rọi xuống, trên nhiệt độ trên địa cầu sẽ ở trong vòng một ngày, giảm xuống đến độ âm, tất cả thực vật xanh cùng động vật hoang dại, đều sẽ ở một ngày chết rét, nhân loại tự nhiên sẽ trốn không thoát khỏi vận rủi liên đới. Không ánh sáng, liền không thể gieo trồng thực vật, lương thực tồn kho sẽ nhanh chóng bị ăn sạch. Hơn nữa hoàn cảnh ác liệt, sinh vật trên bề mặt địa cầu đều sẽ trong vòng một tháng hoàn toàn bị diệt sạch. Vì sinh vật cũng chỉ có thể nhờ năng lượng núi lửa dưới đáy biển mà miễn cưỡng sinh tồn, một khi hoàn cảnh phát sinh thay đổi cũng sẽ diệt vong. Thông qua An Vi giảng giải, Diệp Thần trong lòng có đoán, dự ngôn của văn minh Maya. Tiến vào bóng tối xong, rốt cuộc sẽ nhìn không ra ánh sáng. Ý tứ của những lời này, cũng không phải mặt trời sẽ thật sự biến mất. Ở trong trí nhớ của hắn thì ở năm 2010 đến năm 2013 cuộc sống đều thực bình tĩnh không có gì thay đổi, chỉ là ở dưới bệnh độc bộc phát khiến cục diện toàn bộ thế giới không hề dự triệu đột nhiên liền trở thành tang thây, quái vật kết thành đội. Tiến vào bóng tối xong, rốt cuộc sẽ nhìn không ra ánh sáng. Diệp Thần trong lòng trầm tư. Thời điểm bệnh độc bộc phát vừa mới ban đêm muộn, mặc dù cũng không phải ngày 21 tháng 12 năm 2012 cùng lời tiên đoán có chút sai biệt, có lẽ là chỉ lời tiên đoán nói ngày 21 tháng 12 năm 2012 cũng không phải chính thời điểm tai nạn bộc phát mà là thời điểm tai nạn sinh ra. Hắn quay đầu nhìn Mạc Phong ở bên cạnh hỏi, một lần kia ở sở nghiên cứu, ngươi cho ta chỉ dẫn luận về tận thế, ở trong đó có. Hay không viết ngày 21 tháng 12 năm 2012, trong tòa sở nghiên cứu bệnh độc lúc đó xảy ra chuyện gì? Mạc Phong đừng ngơ ngác một chút, nghĩ một lát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó sở nghiên cứu bệnh độc đang mừng rỡ vì mầm bệnh độc đã chính thức được nghiên cứu ra, sau đó không ngừng được sửa đổi tăng mạnh. Quả nhiên, Diệp Thần trong lòng thở dài. Văn minh Maya không hổ là văn minh nghiên cứu đường hầm thời không, cả chuyện như vậy cũng có thể tính toán đi ra, ngôn luận về ngày tận thế, hơn phân nửa là chỉ ngày đó, khi mầm bệnh độc sinh ra, nhân loại đã không thể thoát khỏi diễn cảnh bệnh độc bộc phát. Theo một khắc mầm bệnh kia được sinh ra, hôm nay cục diện như vậy, liền đã trở thành nhất định. Di tích văn minh Maya mà một đời trước hắn gặp qua, ở tiếng gió nghe đồn, giải toán thuật của văn minh Maya đã đạt tới trình độ cực kỳ nghịch thiên, nghiên cứu ra thời gian, có thể cưỡi thời gian, đi về quá khứ cùng tương lai, nhưng mà chuyện này cũng chỉ là truyền thuyết, ngay cả một đời trước thì hắn cũng chưa từng gặp qua thời gian truyền thống. Vĩnh viễn không có ánh sáng, hơn phân nửa là chỉ thời đại văn minh mặt trời thứ 5 này sẽ còn bị vây hãm kéo dài, nhân loại cùng sinh vật còn không có chính thức thức tỉnh, bởi vậy ở dưới bệnh độc bộc phát, sinh vật sống sẽ bị trảo hạ của ngụy sinh vật hắc ám, đều sẽ bị đánh chết, bị diệt tận. Địa cầu sẽ trở thành gia viên của ngụy sinh vật hắc ám, từ nay về sau sẽ không sinh ra văn minh khác. Diệp Thần nhíu mày, cảm giác được sự tình có chút rối. Đã lời tiên đoán của văn minh Maya tới kia vì cái gì không rõ xác thực? Là sợ hãi Thái Huyền Huyễn, văn minh đời sau không thể nhận, hay là còn có ẩn tình khác? Còn có sinh vật hắc ám đã phá hủy nhiều văn minh tiền sử như vậy, vì sao ở trên địa cầu lại mai danh ẩn tích? Này hết thảy đều lộ ra cổ quái, thần sắc Diệp Thần có chút phiền não. Nếu là văn minh Maya lấy đường hầm thời gian, suy tính ra rồi kết quả đại văn minh mặt trời thứ 5 sẽ tao ngộ kết cục bi thảm, vậy có phải là nói, vô luận hắn như thế nào dãy dụa kết cục đều đã định sẵn? Việc này không thể nghi ngờ là một đả kích nhân đoán, nếu là thật sự như thế, văn minh Maya đã không thông qua đường hầm thời gian, suy tính ra đủ loại tai nạn phải đối mặt kể cả chính mình vất vả cố gắng, thì đến cuối cùng vẫn là đánh giá. Hủy diệt, loại, kết quả định sẵn này làm cho Diệp Thần có chút vô lực cùng nghẹn khuất cuối cùng hay là cắn răng liều mạng. Mặc kệ tương lai là như thế nào, kết cục là như thế nào, đều phải cố gắng xông về trước. Chỉ có hợp lại đi xuống, mới có một tia cơ hội. Nếu vận mệnh đã định sẵn, liền cứ phá đi cái vận mệnh này. Mệnh của ta do ta quyết chứ không phải trời. Nếu là người bình thường, nghe được dạng tin tức này, hơn phân nửa đều đã tiêu cực đi xuống, hơn nữa lấy được tài nguyên, lực lượng, tùy ý phóng túng dục vọng của mình. Thế nhưng Diệp Thần lại bất đồng, nếu là hắn một mình thì có lẽ sẽ cùng những người này giống nhau, mỗi ngày liệp sát một chút cơ hóa nhục đi tìm nữ nhân tọc, phải chết cũng làm ma quỷ no, cần phải nghĩ gì, nhưng là bây giờ, hắn còn có muội muội không còn cô độc nữa. Cho nên hắn phải hợp lại, mặc kệ tương lai như thế nào thì hắn cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Diệp Thần ngẩng đầu, nhìn thấy An Vi, ngưng trọng nói. Chúng ta là người của nền văn minh sai, hôm nay đang ở cùng ngụy sinh vật hắc ám khai chiến, ngươi có nguyện ý hay không hiệp trợ chúng ta? Chấm, An Vi gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết lúc trước ta bị sinh vật hắc ám trong thánh thành Kiron đuổi giết trốn đến nơi này, chính là chờ đợi văn minh đời sau đến, sau đó lấy tài nguyên của thánh thành, hiệp trợ bọn họ chiến đấu. Diệp Thần gật gật đầu, An Vi này cùng cái. Lão nhân lục phù nhân đáng khinh kia bất đồng, một người chỉ là kẻ quản lý, phi thuyền người kia thì lại là nữ thần trí năng nắm trong tay cả tòa thánh thành, tựa như bình dân cùng nữ vương chênh lệch tính cách hoàn toàn không thể giống nhau, nếu không nói, hệ thống trí năng cấp bậc An Vi này, khi nắm trong tay một tòa thành phố lớn thì các loại ý niệm phụ nữ trong đầu đã sớm bị người Atlantis gạt bỏ, dù sao không có ai sẽ thích bị chế tạo ra một cỗ máy phản loạn. Diệp Thần nhìn thoáng qua bãi đá, nói, ngươi là như thế nào bị nhốt ở tại nơi này? An Vi thở dài, nói, thánh thành này bị sinh vật hắc ám đuổi theo ta bị nhốt ở tại nơi này, cùng thánh thành mất đi liên lạc. Ánh mắt Diệp Thần chợt lóe, nói, trên mấy cái ấn bằng đá kia sẽ có ngôn ngữ văn minh Atlantis. An Vi dương mắt nhìn cột đá, trong mắt có vài phần chậm hận, nói. Hết thảy chuyện này đều do Elis cái tên phản đồ, kia mà ra, hắn thế mà lại hướng sinh vật hắc ám thần phục phản bội chúng ta. Sinh vật hắc ám là không biết như thế nào giam giữ ta, chỉ có cao tầng văn minh Atlantis mới biết được ta thân là hệ thống đại trí năng thứ 9, cấu tạo thân thể cực kỳ đặc thù, chỉ cần đụng chạm đến kim loại gì, đều có thể câu thông, nắm trong tay, sử dụng. Cho nên, hắn mới dùng đồ đằng thai đặc thù này, đem ta nhốt, để cho ta không thể tiếp xúc được bất kỳ kim loại nào, kể cả không khí. Trong không khí cũng có nguyên tố kim loại, Diệp Thần trầm mặc một chút, đột nhiên nói. Theo như lời ngươi, thành thị này chẳng phải là đã bị sinh vật hắc ám nắm toàn quyền rồi, vì cái gì thời điểm chúng ta tới cũng không có gặp qua bất kỳ thi thể của sinh vật hắc ám, hay tràng cảnh chiến đấu nào? Đôi mắt An Vi sáng ngời, nói, thật vậy chăng, thật tốt quá, xem ra đám, sinh vật hắc ám kia đều đã bị lực lượng thánh nhân Kiron mà buộc ly thánh thành. Nếu là chung quanh hư hao không quá nghiêm trọng mà nói, thánh thành là có năng lực tự động chữa trị, thi thể của đám sinh vật hắc ám dơ bẩn này là không được phép đặt ở trong thánh thành, đều sẽ bị ném vào tội ác thâm uyên. Năng lực tự động chữa trị, Diệp Thần có chút kinh ngạc, ở trên luyện kim sử, kim loại trí nhớ, liền có thể nói là kỳ tích lấy khoa học kỹ thuật của văn minh tinh thần trước mắt còn không thể chế tạo được mà thời kỳ Tần Thủy Hoàng cổ đại, liền đã sinh ra cái kỹ thuật này, ở TRPMG lăng nắm lấy ra Tần Thủy Hoàng. Chuôi kiếm thanh đồng bị một pho tượng tượng binh mã áp loan thành cong vẹo, đè ép hơn 2.000 năm, nhưng khi tượng binh mã được kéo lên thì thanh đồng kiếm lại tự động bắn ngược trở nên thẳng tắp. Nếu là kim loại bình thường, bị như thế thời gian dài áp chế, đều sẽ biến dạng, nhưng chuôi. Thanh đồng kiếm này lại như trước khôi phục nguyên dạng, đây là kỳ tích luyện kim sử, xưng là kim loại trí nhớ. Trước mắt khoa học kỹ thuật còn không thể làm được cho nên nói, lăng Tần Thủy Hoàng được cho là đại kỳ tích thứ 8 trên đời cũng không phải không có đạo lý. Nhưng mà kim loại tạo nên tòa thành thị này tựa hồ càng thêm cao cấp còn có được năng lực tự động chữa trị. Diệp Thần nghĩ nghĩ, đối với An Vi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trong thành thị này, đều có cái trang bị gì, nhất là về thần điện Kiron này, ta muốn đi vào trong thần điện. An Vi nói, ngươi muốn đi vào trong thần điện Kiron. Nơi đây có rất nhiều tuyến phong tỏa, nếu là tùy tiện đi vào trừ phi đạt tới phòng ngự của cơ giới nhân từ kim cấp nếu không đều sẽ bị oanh giết. Diệp Thần nhíu mày, nói, ngươi có biện pháp nào không? An Vi trầm ngâm nói, ta cảm ứng một chút, bây giờ đại bộ phận hệ thống trong thành thị đều đã ngừng lại, không có năng lượng cung ứng, năng lượng tinh ở trung tâm của thành thị có thể đã khô kiệt, chúng ta phải đi năng lượng tinh khố trước tìm năng lượng tinh bổ sung, để thành thị vận chuyển, ta mới có thể thông qua năng lượng câu thông các đại hệ thống, đem cơ quan này tạm dừng. Kho dự trữ năng lượng, Diệp Thần dùng mình, đôi mắt sáng lên, cách chương.